Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1031, đi trước tương Tây. Chửi thề một tiếng. Lão Quách nhất nhảy lão cao, quái khiếu vọt vào VWC, tiếp tục nghe Thủy Long thủ lĩnh mở ra thanh âm, cùng lão Quách cùng nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lão muốn chiếm tiện nghi, cuối cùng là chịu thiệt một hồi, bất quá bị ô huyết thêm thủ lĩnh, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chuyện tốt, nhớ tới mới vừa hình ảnh. Diệp Thiếu Dương cả người run run, nghĩ thầm may mà xui xẻo không phải là mình. Diệp Thiếu Dương chậm một hồi, đem có kèm nữ nhân rõ ràng tinh linh hồn linh phù áp vào trên trán nàng, cách làm hoàng hồn, đem linh phù bóc rơi, dùng thái ất phất trần thấm pháp thủy, ở nữ minh tinh trên mặt xoát một lần, lại từ trong bao nhảy ra một viên tử lan phấn hoa luyện chế an hồn thuốc, giúp nàng ăn vào, không có việc gì. Mã Thừa có điểm không xác định hỏi, một hồi liền tỉnh. Diệp Thiếu Dương trở lại trước khi chiến đấu qua địa phương, ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra một bãi ô huyết, lúc này lão Quách từ trong phòng vệ sinh đi ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, dọa cho giật mình, lão Quách đem mặc áo cởi, cánh tay trần, trên người chỉ mặc một cái góc bẹt quần sóc, trên người đếm không hết chấm đỏ, còn có chút sưng, máu kia hồ quỷ huyết đều có độc, hoàn hảo chỉ là phun ở trên người, nếu như thôn vào bụng trong, ta cái mạng già này sợ là phải đóng đại. Lão Quách nhất vừa dùng khăn mặt xoa thân thể, trong miệng một bên rầm rì, tự hồ rất đau. Diệp Thiếu Dương không có công phu bẩn thỉu hắn, buồn bực hỏi huyết hồ quỷ rốt cuộc là cái gì, rõ ràng là linh thể, làm sao trong cơ thể còn có thực chất ô huyết. Lão Quách giải thích nói, đây là dùng cổ thuật chế tạo ra tà linh, là linh thể không sai, nhưng nội hạch là cổ trùng, những ô huyết đó đều là cổ trùng trong cơ thể, bạo thể chi hậu tự hóa thành vết máu, ngươi không phát hiện mà thôi, cổ thuật. Lại là cổ thuật, nhắc tới sự kiện cùng hai cái thanh tiểu tuệ thi thể bị trộn không có vấn đề gì, Diệp Thiếu Dương mình cũng không tin. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách cả người chấm FTNS không heo đỏ, có chút không đành lòng, nói, ngươi ngồi xong, ta cho ngươi tiêu độc. Lão Quách từ một tiếng, tọa ở trên ghế salon, Diệp Thiếu Dương từ trong bao xuất ra vài cái miệng rộng bình sứ, dáng dấp có điểm giống là nhổ lon dùng công cụ, nhưng dùng không phải rượu tinh hỏa, mà là phù hỏa. Lão Quách não giữa cửa. Cùng vai hai bên các bị cài nút ba bình, nhất là trên đầu cái kia, giống độc giác thú, nhìn qua có điểm hoạt kê. Ba người thảo luận tới nữ minh tinh bị người hạ độc chuyện này. Cái này nữ minh tinh cùng Diệp Thiếu Dương không có bất kỳ quan hệ gì, giả như là trộm đi thanh tiểu tuệ thi thể một đám người gây nên. Diệp Thiếu Dương thực sự không hiểu nổi, bọn họ tại sao muốn đối với một người xa lạ hạ thủ, e rằng là vì khiến cho sự chú ý của ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi phân tích nói, bọn họ không dám trực tiếp đối phó Mã công tử, không sau đó quả vô cùng sự nghiêm trọng, sở dĩ tuyển chọn cái này tiểu minh tinh, hơn nữa gặp chuyện không may địa điểm ở Hoa Anh Đào Lăng Viên, nàng gặp chuyện không may phía sau, Mã công tử nhất định sẽ tìm được ngươi, sự thực cũng là như thế này. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là, bọn họ hy vọng ta điều tra tiếp. Chuyện này với bọn họ có chỗ tốt gì, chỗ tốt không biết, chuyện này là thật lạ, thế nhưng không có khác biệt giải thích. Giả như bọn họ thực sự muốn giết cái này tiểu minh tinh, nàng sớm đã chết ở cổ trùng trên tay, làm sao có thể chỉ là nổi điên, còn chờ ngươi đến, hiển nhiên là vì để ngươi đánh chết huyết hồ quỷ, đoán được là Miêu Cương Vu Sư đã hạ thủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, âm thầm nhíu nói ra, cái này quái. Bọn họ trộn đi hai cái thanh tiểu tuệ thi thể, vốn là rất chuyện bí ẩn, theo lý thuyết cũng không hy vọng ta phát hiện mới đúng, nhưng vì cái gì lại muốn cố ý để lại đầu mối. Để cho ta đuổi theo ra đây, đây nhất định là một cái âm mưu. Lão Quách cảm giác nhiều, gỡ xuống ba bình sứ, trong triều nhìn lại, bên trong đều là hồng lục xen nhau cổ độc nùng huyết, thứ này không thể tùy tiện xử lý. Lão Quách xuất ra một bao vôi, phân biệt chiếu vào ba bình sứ trong, sau đó dùng linh phù, cẩn thận chứa ở trong bao, dự định trở lại xử lý. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ hồi ức chuyện đã xảy ra, nói, còn có một cái điểm đáng ngờ. Đám người này trộn đi hai cái thanh tiểu tuệ mục đích, trước không nói, cái này hoàn toàn đoán không được, đã nói bọn họ ở trong quan tài giấu giếm cổ trúng cổ, tự nhiên là phải đối phó ta, tà ác như vậy cổ độc, nếu như là ta trung, không có nhân dùng thập bát thần châm đem ta bức độc, ngay cả chống được người khác tới cứu cơ hội cũng không có, chắc chắn phải chết, sở dĩ. Hắn là muốn giết ta, thế nhưng thì tại sao muốn thiết kế cái này tiểu minh tinh trúng độc, để cho ta đi phát hiện manh mối đây? Tự mâu thuẫn a, từ miệng mình nói ra, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy có điểm lượng quanh, nhưng lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều nghe hiểu, rơi vào trầm tư, có một loại khả năng, Nhuế Lãnh Ngọc trước mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, mục đích của bọn họ là vì giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vậy còn an bài những tình tiết này, dẫn ta điều tra đi, cái này không xung đột, bọn họ bày cổ trúng cổ mục đích là giết chết ngươi, có thể cũng biết thực lực của ngươi, chưa chắc sẽ chết, cho nên mới định ra cái này cái kế hoạch, dẫn ngươi điều tra đi, mục đích vẫn là giết chết ngươi. Diệp Thiếu Dương lạnh cả tim, càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý, lão Quách Mạch suy nghĩ cũng bị mở ra, nói bổ sung, không sai, 8 phần 10 là như thế này, hỏi như vậy đề đến. Bọn họ là ai, tại sao muốn giết ta? Diệp Thiếu Dương thì thào tự vấn, lão Quách nói, nếu cùng Thanh Tiểu Tuệ có quan hệ, đối phương lại là Vu sư, vậy hơn phân nửa vẫn là cùng hai cái Thanh Tiểu Tuệ thân thế có quan hệ, có thể là những huyết vu đó sư gây nên, bọn họ với ngươi, coi như là địch thủ cũ. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới chỗ này, chậm rãi gật đầu, lần này không dễ làm, lần trước bọn họ luyện máu gì cổ thi vương, bọn họ ở ngoài sáng, ngươi ở đây ám, lần này trái lại, lão Quách mang theo thân thiết nói rằng, ngươi là địa tiên thực lực, ở nhân gian pháp thuật giới, hầu như không có gì địch thủ. Chính diện đấu pháp nói, coi như đối phương là đại vu tiên bản thân, đối với ngươi cũng không có cái gì phần thắng, thế nhưng âm thầm hành sự, cũng không giống nhau, hơn nữa những hắc vu đó sư phi thường giả dối, tà ác vu thuật cũng đủ loại, tiểu sư đệ, ngươi muôn vàng cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cái này ta hiểu, huống hồ bọn họ nếu ra tay với ta, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chuyện này không dễ làm, lập tức hỏi ta đây làm sao bây giờ, bây giờ manh mối, chỉ hướng huyết vu sư, ngươi tự nhiên dựa theo con đường này điều tra đi, đi Miêu Cương điều tra bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói như thế, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cau mày nói, đối phương nếu cố ý để lại đầu mối, khẳng định cũng nghĩ đến ta đi sẽ Miêu Cương điều tra, chẳng lẽ bọn họ chính là muốn dụ ta đi Miêu Cương. Nói cách khác, nếu như ta đi, vậy thì đồng nghĩa với bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi không đi sẽ làm thế nào, trừ phi ngươi không muốn tìm trở về Thanh Tiểu Tuệ thi thể. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, lại nghĩ đến cái kỳ quái mộng cảnh, thấy Tiểu Tuệ chảy huyết lệ cầu bản thân đi cứu nàng, e rằng đây là một cái âm mưu, nhưng nếu Tiểu Tuệ có bị hoàn hồn, bản thân liền nhất định phải điều tra tiếp, đem nàng cứu trở về, coi như là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Chương 1032, đi trước tương tây 2. Lão Quách nói, chuyến này nhất định cực kỳ hung hiểm, nhất định phải cẩn thận, đừng chê ta dông dài, ngươi nghĩ, đối phương nếu dẫn ngươi đi, cũng biết ngươi tất nhiên sẽ đi, khẳng định hoàn toàn chắc chắn đi đối phó ngươi, nói là long đàm hổ huyệt cũng không quá đáng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cẩn thận một chút, đây là nhất định, bất quá muốn nói đến sợ hãi, Diệp Thiếu Dương trong lòng không hề có một chút nào, từ xuống núi đến nay, tự mình xử lý cái nào một tông sự kiện không phải hết sức hung hiểm, nhiều lần thiếu chút nữa ngủng, cuối cùng cũng gắng gượng qua đến, huyết vu sư lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại quá Tu La Quỷ Mẫu, Tam Thi Trương Quả. Nghĩ đến Trương Quả, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, tuy là lúc này chuyện này với hắn 8 phần 10 không có vấn đề gì, nhưng Trương Quả nhất định sẽ không bỏ qua bản thân, khó bảo toàn không biết đục nước béo cò, phía sau sáp đao. Bất quá, Diệp Thiếu Dương ngược lại là hy vọng hắn xuất hiện, tiểu mã là bị hắn hại chết, thù này, bản thân phải báo. Ừ. Một tiếng ưng, từ trên giường bệnh truyền đến, mọi người đứng dậy đi qua, thấy kia nữ minh tinh đã tỉnh lại, mở to mờ mịt con mắt, ở trên mặt mọi người đảo qua, hoàn hảo phát hiện Mã Thừa. Mã Thừa tiến lên an ủi, nữ minh tinh biểu thị thân thể không có việc gì, thế nhưng trúng cổ sau nàng, căn bản không biết phát sinh cái gì, ý vị hỏi Mã Thừa. Mã Thừa nói thoái thác là bệnh cấp tính, không có giải thích cặn kẽ. Diệp Thiếu Dương đám người thấy nàng không có việc gì, cũng liền rời. Mã Thừa tiễn bọn họ đi ra, cùng Diệp Thiếu Dương cáo biệt, biểu thị có thể cung cấp ngoại trừ pháp thuật ra bất kỳ trợ giúp nào, quan trọng là ngươi nhất định phải cứu tỉnh tiểu nhị. Mã Thừa quan tâm nhất chuyện này, giúp ta lấy lòng gia cụ đi, ta muốn một cái bồn tắm lớn. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, nhóm ba người ly khai, bác sĩ cùng hộ sĩ tiến nhập phòng bệnh, nhìn thấy người bệnh đã thanh tỉnh, không có một chút phát bệnh dấu hiệu, hai mặt nhìn nhau, cái kia ngoại khoa đại phu, thần y a. Diệp Thiếu Dương khiến lão Quách trở lại, có việc sẽ liên lạc lại, bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau về đến nhà. Dư Dư không biết lúc nào trở về, còn đang xem TV, Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương thu dọn đồ đạc, nhắc nhở, lần này đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi tiện đem nhất có thể mang đều mang theo, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đem một vài bình thường chưa dùng tới pháp khí cũng mang theo. Trong đó bao quát Sơn Hà xã tắc đồ, bản đến chính mình còn muốn tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, nhìn cửu vĩ thiên hồ thế nào, sẽ tìm Lâm Tam Sinh tâm sự, lúc này là không có thời gian. Sáng sớm hôm sau, Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đi sân bay, Diệp Thiếu Dương đem Dưa Dưa cũng mang theo, hắn tất cả quỷ bộc trung, giữ ở bên người chỉ có Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ còn bị Tạ Vũ Tinh mang đi, hiệp trợ nàng xử lý sự kiện linh dị, coi như là tích lũy âm đức. Bản thân muốn đi tương tây chuyện này, hắn không có thông tri Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như, miễn cho các nàng lo lắng, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải trắc trở, nhớ kỹ nói một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc đem xe dừng lại xong, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, có thể hay không? Đến cái hôn tạm biệt gì gì đó. Diệp Thiếu Dương là chế tạo ung dung, chỉ đùa một chút, cắt, hai người đều ngủ quá, còn giả trang cái gì thanh thuần, Dưa Dưa cố ý giễu cợt nói, sắc mặt hai người đều là đỏ lên, đồng thời nhúng tay về phía sau tọa bắt hắn, Dưa Dưa không có ngu như vậy, sớm chui ra cửa xe chạy, tương tây, ở tỉnh Hồ Nam Tây Bắc bộ phận, tứ thiếu giao giới, nhiều núi địa thiếu, là miêu tộc cùng thổ gia tộc khu tụ tập, tương tây là vu thuật nơi phát nguyên, phóng xạ phạm vi, hầu như bao quát đông nam tứ thiếu, bởi vì là dân tộc thiểu số tự trị, cùng vùng núi kéo dài, luôn luôn tương đối phong bế, tuy là những năm gần đây Phượng Hoàng cổ thành lửa nóng, du khách nối liền không dứt, nhưng náo nhiệt địa phương cũng chỉ giới hạn cảnh khu, càng nhiều địa phương, nhất là tứ thiếu tiếp giáp vùng núi, vẫn là như cũ, đối ngoại nhân mà nói tràn ngập thần bí. Lần trước là truy sát huyết cổ thi vương, Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tiểu Tuệ cùng đi quá Tây Xuyên, xảy ra thập vạn đại sơn, nhưng cũng không có thâm nhập, sự tình xong xuôi tức khắc phản hồi. Hơn nữa, tuy là khu vực kia cũng là người miêu phạm vi hoạt động, thế nhưng tương tây là chính nhi Bắc Kinh miêu tộc châu tự trị, vu thuật nơi phát nguyên. Diệp Thiếu Dương trước đây chưa từng tới, nhưng ở một ít trong điển tịch thường thường nhìn thấy tương tây cái này địa danh, trong lòng cũng là tràn ngập một loại thần bí hướng tới. Ở Trương gia giới hạ phi kỵ, Diệp Thiếu Fluvu Nam Dương lại cưỡi đi tương tây xe lửa, vào trạm thời điểm, nhân viên công tác ngăn lại Diệp Thiếu Dương, chỉ vào Dưa Dưa, nói cho hắn biết hài tử này muốn mua nhi đồng nhóm, Dưa Dưa tu vi cao thâm, có thể ban ngày hiện hình, bản thân hình tượng cũng giống cái phổ thông tiểu hài tử, sở dĩ không có tận lực ẩn hình, Diệp Thiếu Dương không nói gì, tìm được một cái không ai góc, khiến Dưa Dưa vào tự mình cổng túi, ngươi liền mua cho ta hiện nhi đồng nhóm chứ sao? Dưa Dưa vẻn miệng, ta nghĩ có một chỗ ngồi bản thân tọa, cảm thụ một chút, quen ngươi. Mua phiếu ngươi bỏ tiền à? Diệp Thiếu Dương chỉ ba lô, đi vào, Dưa Dưa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chui vào, trở lại an kiểm thông đạo, nhân viên công tác còn nhớ rõ hắn, hiếu kỳ hỏi, ngươi hài tử đâu, bán. Diệp Thiếu Dương đưa ra chứng minh nhân dân cùng nhóm, đi tới, lưu lại một khuôn mặt mộng so nhân viên công tác, từ tương tây trạm xe lửa đi ra. Thiên đã hắt, Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, nhảy ra Mộ Thanh Mưa dãy số Mộ Thanh Vũ chính là Nhuế Lãnh Ngọc người bạn kia muội muội. Trước khi Nhuế Lãnh Ngọc cùng nàng nói xong, để cho nàng đến trạm xe lửa tiếp bản thân. Trước khi ở trên xe lửa, Diệp Thiếu Dương đã nhận được quá điện thoại của nàng, báo cho biết đến đúng thời gian. Kết quả điện thoại không có đã thông, đối phương tắt máy. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhìn xuất trạm cửa một đống đến đây tiếp đứng, cũng không biết người nào là. Vì vậy vỗ vỗ Dưa Dưa vai, nói, giúp ta cùng nhau tìm, ta làm sao biết người nào là, 20 tuổi dưới đi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp hẳn rất đẹp, Dưa Dưa ngạc nhiên nhìn hắn, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy, nghe nàng thanh âm, đoán, Dưa Dưa mày nhăn lại đến. Cái này không khoa học đi, ngươi từ thanh âm có thể nghe ra niên linh, còn có thể, làm sao có thể nghe ra người ta thân cao cùng tướng mạo, thanh âm rất ngọt, dáng dấp hẳn là đẹp, đối với lý do này. Dưa Dưa cũng là say. Hai người cùng nhau tìm ra được, phát hiện phù hợp mục tiêu liền lên trước hỏi, kết quả đều không phải là, còn có một cái hẹn hắn đi mướn phòng, đương nhiên là trả tiền, như vậy không phải biện pháp, xem ta. Dưa Dưa nhảy đến đậu xe xi măng đôn thượng, la lớn, Mộ Thanh Vũ, âm lượng vĩ đại, như kèn đồng giống nhau, nhất thời có không ít người quay đầu xem, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Đàn bà này không có khác biệt đặc điểm, chính là béo, phi thường béo, Dưa Dưa thổi phù một tiếng bật cười. Vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương cánh tay, mỹ nữ của ngươi đến, bảo trọng, Diệp Thiếu Dương cũng là mở rộng tầm mắt, mặc dù mình là tới làm chính sự, không phải tán gái, thế nhưng có mỹ nữ bên người, nhìn cũng đẹp mắt, trước mắt vị này,

Diệp Thiếu Dương bén nhạy phát hiện trên người hắn khí tức có chút bất ổn, tìm kiếm liếc mắt nhìn, làm sao, không có gì, có người theo ta hoạt động một chút gân cốt. Làm trò đàn bà mặt, Dư Dư cũng không có nói tỉ mỉ, lúc này đàn bà điện thoại vang, cầm lên nghe, nói vài lời, có chút ngượng ngùng đối với Diệp Thiếu Dương nói, Mộ Thanh Vũ ngồi xa ở trên đường cũng thả neo, không biết lúc nào mới có thể chạy tới. Diệp Thiếu Dương nghe sau đó, có chút ngoài ý muốn, liên tục tọa hai chiếc xe đều xảy ra vấn đề, đây cũng quá xảo đi. Bất quá đối phương nếu nói như vậy, cũng không tiện hỏi, phụ nữ nhìn ra nghi ngờ của hắn, chủ động giải thích, gần nhất ngọn núi luôn trời mưa, Mộ Thanh Vũ gia mặc dù đang trấn trên, địa thế cao, đến huyện thành dọc theo đường đi, cũng không cần trực diện lũ bất ngờ nguy hiểm, thế nhưng sơn đạo dù sao bất bình, có chút đoạn đường có nước động, ô tô trải qua lúc không nghĩ qua là sẽ tắt lửa. Nguyên lai là như vậy, Nam Phương Sơn Khu, lại là mùa hè, vượt qua mùa mưa cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương trong lòng thoải mái, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, khiến một cô nương gia thật xa đến đón mình, trên đường còn từng trải những phiền toái này. Phụ nữ khe khẽ thở dài, nói, mùa mưa, nước mưa nhiều một chút là bình thường, nhưng lúc này mưa này thủy, thực sự nhiều lắm, hơn nữa. Tiểu tử, ngươi có chú ý không, ngươi tới đoạn đường này, thế nhưng không có mưa. Diệp Thiếu Dương sững sờ, đúng vậy, lẽ nào Mộ Thanh Vũ ở trấn nhỏ, cách đây rất xa sao, không xa, không đến 100 dặm lộ. Đàn bà giọng nói trở nên có điểm thần bí. Ngọn núi một mực trời mưa, nhanh nửa tháng, chúng ta nơi đây liền cuộc kế tiếp vũ, ngày mai ban ngày ngươi cũng biết, chúng ta gần nhất đều là Diễm Dương Thiên. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng buồn bực, lẽ ra, lưỡng địa cách xa nhau bất quá trăm dặm, một cái địa phương mỗi ngày trời mưa, khác một cái địa phương là Diễm Dương Thiên. Hoàn toàn chính xác có điểm cổ quái, nếu như thời gian dài như vậy, vậy thì càng không thích hợp, lẽ nào trong này còn có duyên cớ gì hay sao? Diệp Thiếu Dương nghe đàn bà giọng nói, nhất định là biết cái gì, nhịn không được hỏi thăm, phụ nữ do dự một chút, cười cười nói, ngươi quay đầu hay là hỏi Thanh Vũ đi, có một số việc chúng ta không hiểu, cũng không tiện nói, Diệp Thiếu Dương không có hỏi lại, phụ nữ vì bọn họ thu xếp nhất kiện phòng ngủ, vốn là muốn an bài hai gian, Diệp Thiếu Dương xin miễn, các ngươi một đường ngồi xe, thật mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thanh Vũ sáng sớm ngày mai khẳng định đến, Diệp Thiếu Dương cảm ơn, dẫn Dư Dư vào nhà. Trong phòng có một tivi, Diệp Thiếu Dương không có tâm tư xem, đi buồng vệ sinh tùy tiện tắm một cái, lên giường nghỉ ngơi, Dư Dư đã lên giường đi chờ hắn. Diệp Thiếu Dương vừa nằm xuống, Dư Dư lập tức xoay người cũng đến hắn dưới nách, tránh ra. Diệp Thiếu Dương khiển trách, ngươi thiếu khuyết tình thương của cha đúng hay không? Dư Dư bất động, cười cười nói ra, trước khi ở hậu viện giáo huấn một tên. Một cái lục mao hoàng thử lang, không nói hai lời đi lên liền động thủ, thật là không có lễ phép. Diệp Thiếu Dương một phen hỏi, biết được chuyện đã xảy ra, ngẫm lại nói ra, chắc là người nhà này gia tiên, hắn nhận thấy được trên người ngươi có quỷ khí, nghĩ đến ngươi là người xâm lăng, tự nhiên muốn bảo hộ người nhà, nếu không. Tại sao gọi gia tiên đây, ngươi không có để người ta thế nào chứ? Lục Mao Hoàng Thử Lang đã thành tinh, ít nhất phải vài thập niên tu vi, bất quá đối với Dư Dư mà nói. Nhất định chính là ngược đồ ăn, không có thế nào, ta nắm nó, nói cho nó biết ta là khách nhân, đối với ta hẳn là lễ phép một điểm, theo chân nó nói một phen đạo lý, nó liền thành thật, muốn nhận thức ta khi lão đại. Dư Dư giàu giạt đắc ý nói, ngươi đáp lại, ta tùy liền đáp ứng, ứng phó mà thôi, nhân gia như vậy có thành ý, thịnh tình không thể chối từ chứ sao, đừng giả bộ, ngủ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, biểu môi, Dư Dư giả vờ cung không có giả dạng làm, kinh ngạc, cảm thấy không có ý nghĩa, mở cửa đi ra ngoài, lại đi hậu viện tìm cái kia Hoàng Đại Tiên nói chuyện phiếm đi. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, nhìn xa lạ gian phòng, trong lòng nổi lên một loại cảm giác rất kỳ quái, bản thân cùng phụ nữ kia hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ ở tại nhân gia trong nhà, tuy nói niên kỷ có chênh lệch, nhưng một cái sống một mình phụ nữ, tự nhiên khiến một cái nam tử xa lạ ở nhà ngủ lại, cái này ở khác địa phương khẳng định là không được. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này nhất định cùng địa phương dân phong có quan hệ, ít nhất nói rõ dân bản xứ không để bụng cái này. Nằm trên giường một hồi, mới vừa mơ mơ màng màng phải ngủ, đột nhiên nghe được kinh hồn chuông tiếng vang, chợt một cái ngồi xuống, trợn mắt nhìn đi. Một bóng người từ ngoài cửa sổ tiến đến, trên người tây trang thẳng, tóc lượng. Là quỷ nhớ Trương Mỗ, Diệp Thiên Sư tốt. Trương Mỗ chắp tay một cái,

nhưng là có thể tránh cho bất luận cái gì tà vật tiến nhập trong nhà. Con kia hoàng đại tiên ở Cocota nhà ở hơn 10 năm, đã sớm thành gia tiên, sở dĩ nhìn thấy dưa dưa mới sẽ chủ động công kích. Mộ Thanh Vũ vừa nói, một tay từ trên tay lái lấy xuống, sờ sờ dưa dưa đầu. Dưa dưa nằm nàng hai cái đùi trung gian, đầu gối lên nàng trên bụng, rất là thích ý. Mộ Thanh Vũ bị face nó đáng yêu như vậy xu thế chọc cười. Ngươi so với những hắc vu đó sư nuôi tiểu quỷ khả ái nhiều, cũng hữu thiện nhiều, cái loại này tiểu quỷ tựa như ác khuyển, người bên ngoài là không sờ được. Dưa dưa có chút không hài lòng trên một tiếng, tả oán nói, tỷ tỷ, không nên bắt ta cùng cái loại này cấp thấp tà linh so với chứ sao. Mộ Thanh Vũ lại sờ sờ đầu của hắn, đúng vậy. Ngươi lợi hại nhất, ta nghe A Hoàng nói, ngươi rất nhẹ nhàng đem hắn bắt. Dưa dưa cười đắc ý, Mộ Thanh Vũ thả chậm tốc độ xe, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cảm khái nói, ngươi có lợi hại như vậy quỷ bột, ngươi thực lực bản thân nhất định cũng còn có thể, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Trong lòng ta, đạo sĩ đều là rất tuấn tú, chí ít hẳn là anh khí uy vũ một điểm, sẽ không quá hèn mọn. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xong Diệp Thiếu Dương ấy nấy cười cười, ta không phải ý đó, ta là khen ngươi. Ừ, chân nhân bất lộ tướng, phốt. Dưa dưa nhịn không được cười ha hả, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đem đầu thiên qua một bên, một đầu hắc tuyến, lòng tự trọng đã bị 1000 điểm thương tổn. Hai người thành thạo trong xe nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương nói cho Mộ Thanh Vũ, một người bạn trúng cổ, không có cách nào, mới đến tìm ca ca của nàng hỗ trợ. Trước khi đang cùng Nhuế Lãnh Ngọc thông điện thoại lúc, Mộ Thanh Vũ đơn giản biết sự tình đại khái, nhưng không biết sự tình có nghiêm trọng như thế. Cổ trúng cổ. Mộ Thanh Vũ con mắt trừng thật to, thất thanh nói rằng, trời ơi, hiện tại lại còn có người sau đó cổ trúng cổ, rất không tầm thường sao, rất không tầm thường. Mộ Thanh Vũ nói cho hắn biết, tiến nhập hiện đại xã hội vài thập niên, phát triển quá nhanh, trước đây ở trong núi rất nhiều người miêu đều vào thành, đi qua này lão truyền thống cũng ném hơn phân nửa, bao quát vu thuật, hiện tại bạch vu sư cùng hắc vu sư số lượng đều rất ít, rất nhiều tài nghệ thất truyền, bây giờ còn sau đó cổ, đều là thế hệ trước vu sư, thanh niên nhân cơ hồ không có, còn như cổ trúng cổ loại này đặc thù cổ thuật, sợ rằng chỉ có trong vùng núi non một ít tuổi già vu sư mới có thể. Mộ Thanh Vũ có kết luận, huyết vu sư đây. Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi, Mộ Thanh Vũ cả người chấn động, thải một cước phanh lại, đem xe đứng ở ven đường, nhìn hắn giật mình nói ra, ngươi biết huyết vu sư, đã từng quen biết, đấu pháp qua, là ở cái gì địa phương, Thập Vạn Đại Sơn. Một người tên là người chết cốc địa phương, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm là cái nào. Mộ Thanh Vũ lấy hơi, cả người trầm tĩnh lại, nói ra, vậy là tốt rồi, nghìn vạn lần chớ xuất hiện ở chúng ta tương tây, đám người này đều là biến thái, hơn nữa thực lực rất mạnh, thực lực rất mạnh sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, trở về nghĩ lần trước cùng huyết vu sư đấu pháp, tự mình một người đánh một đám, cũng không cảm thấy đặc biệt lợi hại, đương nhiên rất lợi hại, ngươi cùng huyết vu sư đấu pháp, có thể còn sống sót, thực sự rất không dễ dàng. Có phải hay không có cao nhân cứu ngươi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thẳng thắn thừa nhận, miễn cho nàng truy vấn, tạm thời cũng không giải thích được tiền căn hậu quả. Ngươi ca có thể giải mở cổ trúng cổ sao? Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi, có thể, hắn rất lợi hại. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiếu Dương liền yên tâm, tỉ mỉ nghĩ lại, đã biết vấn đề cũng là dư thừa, giả như Mộ Thanh Gió không có chỗ hơn người, Nhuế Lãnh Ngọc cần gì phải để cho mình đến chuyến này, chút bất tri bất giác. Ô tô kính trắng gió thượng hạ xuống hạt mưa, càng ngày càng dày đặc, trước khi còn ra nổi mặt trời bầu trời, đột nhiên trời u ám, tiếng mưa rơi ào ào, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Mộ Thanh Vũ cô nói với tự mình chuyện, nhìn không được nhắc tới. Mộ Thanh Vũ thở dài, vừa lái xe, một bên giảng đạo, ngươi cũng là pháp sư, ta cũng không gạt ngươi, đổi thành một bên người bên ngoài, nói đều sẽ không tin đích, chúng ta nơi này là vùng núi, nước mưa quả thực rất nhiều. Nhưng dân bản xứ đã sớm tập quán, biết rõ làm sao phòng ngự lũ bất ngờ, nhưng là nước mưa năm nay đặc biệt nhiều, đã hầu như hạ nửa tháng không có ngừng, hơn nữa chỉ có cái này phương viên mười mấy dặm vùng núi trời mưa, khác địa phương đều không sao. Diệp Thiếu Dương nghe nàng khẩu khí, biết việc này tất có kỳ hoặc, không có lên tiếng, nghe nàng tiếp tục nói đi xuống, lần này mưa xối xả, kỳ thực cùng Khinh Nhờn Sơn Thần có quan hệ. Chúng ta nơi đây gần nhất ở tu một tòa cao tốc công lộ. Ngay đại khái một tháng trước, đội xây cất ở Khai Sơn thời điểm, đào một khối thạch bi, đầu trên là một cái tỳ hưu hình dạng, sau đó bị văn vật bộ môn lấy đi. Địa phương có một chút lâu năm vu sư đều nói, là một khối đỉnh núi bia, là trấn áp nhất phương khí hậu, muôn ngàn lần không thể lấy đi, nếu không sẽ phát sinh thiên tai. Quả nhiên, chuyện này đi qua không có nửa tháng, ngọn núi đã đi xuống khởi mưa xối xả, lũ quét, nhiều cái duyên núi xây lên làng bị dìm ngập, chết rất nhiều người, Vũ Nhưng vẫn cũng không có dừng. Hậu lai có mấy người lão vu sư kể cả một ít hương dân, đi chính phủ thỉnh nguyện, yêu cầu trả thạch bi, chính phủ đương nhiên không chịu, nói bọn họ tuyên truyền mê tín, thiếu chút nữa trị tội, sở dĩ. Sự tình hiện tại chính là cái này xu thế. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng giật mình không thôi, lẩm bẩm nói, tỳ hưu trấn Sơn Hà, quả thật có thuyết pháp này, nhưng đây chỉ là phong thủy học lên ý nghĩa tượng trưng, nơi đó có thực sự tỳ hưu có thể quản đến mưa xuống. Mộ Thanh Vũ đạo, cái này chỉ là các ngươi người Hán thuyết pháp, ở chúng ta nơi đây, gian khổ khô hạn, đều là một phương sơn thần quản, có người nói cái này tỳ hưu trước kia là sơn thần trong miếu cung phụng, hậu lai bởi vì hồng thủy, bị một cái vu sư thỉnh đi trấn áp, chôn dưới đất. Hồng thủy quả nhiên đình, ngươi đây giải thích thế nào? Diệp Thiếu Dương cười cười, Mộ Thanh Vũ nói cái này, hắn nhưng thật ra tin tưởng, bất quá từ nguyên lý phương diện mà nói, dùng tỳ hưu thạch bi trấn áp hồng thủy, không có đơn giản như vậy, trước đây cái kia vu sư, nhất định còn có hành vi khác, dùng đại khái là kham ngu nhưng tu bổ thuật trong tri thức, cải biến sơn thể phong thủy dịch số, gần nhất lại có người giả mạo ta. Thỉnh mọi người nhận đúng, ta vi bác tên là, Linh Dị Đại Sư Thanh Tử. Công chúng hào là Thanh Tử V5, cá nhân vi tính là Thanh Tử Khủng Bố Đại Đế, ngoại trừ này đều là giả mạo, ta vĩnh viễn không biết hướng mọi người đòi bất luận cái gì vật chất hoặc tài trợ, thỉnh mọi người chú ý, không nên bị phiến tử lợi dụng. Mặt khác gần nhất viết, là 2 năm trước phát sinh qua chuyện thật, có hứng thú có thể thăm dò, Tứ Xuyên Trấn Thủy Thần Thú, chương 1037, Hắc Y Nữ Quỷ. Ngoại trừ Tố Thái, mẫu thân nàng còn có thể theo, còn có thể đạn cổ tranh. Có người nói năm đó từng là trường danh tiếng sinh viên, Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, một cái như vậy đẹp lại đa tài đa nghệ mỹ nữ, tại sao phải đến tương Tây đến, gả cho một cái người Miêu, hắn không có làm thấp đi người Miêu ý tứ, nhưng dù sao cũng là bất đồng dân tộc, phong tục tập quán cũng bất đồng, một cái người Hán nữ tử, ở Miêu trại trong sinh hoạt, không cần nghĩ cũng biết không biết thoải mái đi nơi nào, thế nhưng chuyện liên quan đến nhân gia phụ mẫu, Mộ Thanh Vũ chưa nói, hắn cũng không có hỏi, đúng, ca ca ngươi là lên núi hái thuốc đúng không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, cái này trời mưa xuống lên núi hái thuốc, thích hợp sao? Trời mưa xuống không thể hái thuốc, sơn đạo không có cách nào khác đi, còn có thể gặp phải lũ bất ngờ. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới câu trả lời của nàng là như thế này, trong lúc nhất thời ngây người, Mộ Thanh Vũ biểu tình ngưng trọng, nói, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ca ca ta không phải đi hái thuốc, mà là lên núi tìm một chút mưa nguyên nhân đi, tìm trời mưa nguyên nhân. Những lời này nghe vào rất quái lạ, ta trên đường không phải đã nói sao, liên tiếp mưa như thác đổ, rất có thể là theo trấn hải thạch bi bị móc có quan hệ, chuyện này liên lụy tới Linh Dị, sở dĩ ca ca ta đi đào ra bia đá địa phương, nhìn có biện pháp nào không xử lý, hắn là đại tế ti, cái này là trách nhiệm của hắn. Diệp Thiếu Dương chợt, nhíu hỏi, nói như vậy, hắn cái này tạm thời cũng chưa về chứ, nếu như là hái thuốc, không có khả năng làm lỡ lâu lắm, nhưng là xử lý sự kiện Linh Dị, cái này không có yên lòng, hắn đi 5 ngày, ta cũng không biết. Mộ Thanh Vũ thành thật trả lời, nếu không, ta đi tìm hắn. Diệp Thiếu Dương đạo, ta bằng hữu kia vẫn hôn mê, ta có chút lo lắng, Mộ Thanh Vũ do dự một chút, nói ra, ta biết cái địa phương, nhưng sơn đạo không dễ đi, hơn nữa theo không ngừng trời mưa, trên núi Hồng Thủy bạo phát, tới ngay, quá nguy hiểm, nếu không bọn ngươi vài ngày, nếu như hắn còn chưa có trở lại, chúng ta cùng đi tìm hắn, thời gian quá dài, ta cũng có chút lo lắng hắn. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, Mộ Thanh Vũ tuy là lưu hắn ở, nhưng mình một người chưa lập gia đình thiếu nữ quả thực không có phương tiện với hắn cùng ở, với là mình dời đến trấn trên trong điếm, loại này đạo đãi khách, đem mình gia lưu cho người xa lạ tín nhiệm, khiến Diệp Thiếu Dương rất là cảm động. Nằm xa lạ trên giường, Diệp Thiếu Dương nửa đêm còn chưa ngủ, vừa lúc này Vũ Đình nghẹn một ngày, Diệp Thiếu Dương đi ra bên ngoài thông khí, ở trong hẻm nhỏ đứng một lúc, khắp nơi đều là lầy lội, Diệp Thiếu Dương dự định vào nhà, lúc xoay người, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng rét run, giống là có người ở phía sau ngắm cùng với chính mình, bỗng nhiên quay đầu, nương ánh trăng, chứng kiến một bóng người đứng ở cuối ngõ hẻm, thân người mặc quần đen, tóc dài xõa vai, dung mạo có điểm không rõ, thấy không rõ lắm, thế nhưng Diệp Thiếu Dương liếc nhìn, của nàng lưỡng chỉ con mắt là trắng phao, không nháy một cái trành cùng với chính mình, quỷ, nếu như người bình thường thấy một màn này, ước đoán có thể sợ gần chết, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không sợ, một cái xoay người, chạy gấp tới, quỷ ảnh thẳng tắp xoay người, triều xa xa thổi đi, các loại Diệp Thiếu Dương đuổi theo, đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, trở về dọc theo đường đi, Diệp Thiếu Dương cau mày, luôn cảm thấy cô gái kia khuôn mặt ở nơi nào xem qua, nhưng luôn luôn nghĩ không ra, tiến nhập nhà chính, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu một cái, chứng kiến đặt trong hộc tủ một bộ di ảnh, bỗng nhiên cả kinh, không sai, là nàng, mộ mẫu thân của Thanh Vũ, bản thân mới vừa nhìn thấy nữ quỷ, chính là nàng, tùy theo cảm thấy một trận run rẩy, một cái chết mấy năm người, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, là từ âm phủ tới, vẫn là đợi ở nhân gian, không có xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương ở di ảnh trạm kế tiếp một hồi lâu, mới tiến nhập ngọa thất. Dư đi ra ngoài chơi không có trở về, Diệp Thiếu Dương ở trên giường lẳng lặng nằm, nghĩ chuyện phát sinh mới vừa rồi, không hiểu ra sao, mượn dùng Lý Nguyên Phương một câu nói, việc này tất có kỳ hoặc, thế nhưng lúc này không có một chút manh mối, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu không có manh mối, cũng chỉ đành ngủ, hắn làm một giấc mộng, mộng thấy mình đi ở trấn nhỏ trên đường phố, đêm khuya không người, phố trong trẻo nhưng lạnh lùng, một lao bóng người màu đen, từ đối diện thổi qua đến, trong mộng, Diệp Thiếu Dương có điểm mơ hồ, thần chí không rõ, thấy nàng, cũng thật không ngờ nhiều lắm, cái này cô gái áo đen đẹp đến không thể tả, chỉ là trong mắt không có đồng tử, chỉ có lưỡng cái liếc mắt cầu, mặt trên vằn vện tia máu. Vì nàng tuyệt đẹp dung nhan, tăng một quỷ dị kinh khủng màu sắc, ngươi phải cứu nữ nhi của ta, thanh âm từ nàng trong miệng thốt ra, phản phất lại đến từ rất xa địa phương, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ký ức trong nháy mắt bỏ thêm vào, nhìn hoàn cảnh chung quanh, ý thức được mình đang nằm mơ, cả kinh nói, ngươi đang cho ta báo mộng, trên giường mình có kinh hồn chuông, có thể cho mình báo mộng, mà không kinh động kinh hồn chuông, nói rõ nàng có tu vi nhất định, hơn nữa không thấp, nhưng là đối phương tựa hồ không có ác ý, Diệp Thiếu Dương cũng không có động thủ, mau cứu nữ nhi của ta, nhưng nàng ly khai tương tây, mang nàng đi, con gái ngươi. Thanh Vũ không phải thật tốt sao? Hắc y nữ quỷ lắc đầu, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái quản trạng vật, giống tro da giống nhau cuốn qua đến, trong nháy mắt trói lại nữ quỷ cổ của, càng thu càng chặt, hướng nơi xa bỏ đi, Diệp FVT8HVW Thiếu Dương ngẩn ra phía dưới, mới nhìn rõ vật kia dường như một con xúc tua, không có da, mặt trên dính một tầng huyết, trường mãn bú thịt nhất vướng mắt, nhìn qua không nói ra được ác tâm, xúc tua từ rất xa xôi trong bóng tối đưa tới, trói lại hắc y nữ quỷ phía sau. Lập tức hướng về sau co rút lại, nữ quỷ cũng không phản kháng, hai tay hướng về phía Diệp Thiếu Dương không ngừng huy động, đi a, mang theo nữ nhi của ta, đi a, đi. Ngôn ngữ thê lương bi ai, tự hồ mang theo vô tận đau thương, nàng rất nhanh bị xúc thủ tha đi, tiêu thất trong bóng đêm, trong mộng, mình là không có cách nào khác làm phép. Diệp Thiếu Dương quyết định thật nhanh, cắn chốc lưỡi, một cái giật mình, tỉnh táo lại, mắt lườm một cái mở. Lập tức chứng kiến một con xúc tua lăn không triều bản thân đánh tới, mặt trên hắc khí quanh quẩn, là vì sát khí, thiên địa vô cực, càng không tá pháp, Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, một chưởng vỗ đi qua, từ về là nằm ở trên giường, mượn không được lực, cùng xúc tua vừa đụng phía dưới, cảm thụ được cường đại sát khí phản vệ, bị đánh bay ra ngoài, đánh vào trên tường, cũng không còn đại sự gì, đâm tủa càng là không dễ chịu, run rẩy dữ dội đứng lên, ở ngoài cửa phòng mặt, truyền đến một tiếng tức giận gầm rú, sau đó đâm tủ cấp tốc từ sau cửa rút ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại, các loại Diệp Thiếu Dương lao xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, rốt cuộc chậm một bước, trong viện trống rỗng, cái gì chưa từng, Diệp Thiếu Dương không có đuổi theo ra ngoài, mà là trở về phòng tìm được âm dương mâm, kích thích vài cái, men theo kim đồng hồ, ở một cái giàn trồng hoa phía dưới trên tường, phát hiện một ít dịch nhờn, có một chút dịch nhờn nhỏ đến chậu hoa trong, một chậu cây hoa lan, đã héo rũ biến thành màu đen, bị ăn mòn mà chết, mạnh như vậy sát khí. Diệp Thiếu Dương hồi ức một phen, thực sự nghĩ không ra đó là vật gì, vì vậy dùng linh phù lau một ít dịch nhờn, cẩn thận cất kỹ, dự định ngày mai đưa cho mộ Thanh Vũ nhìn. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1038, nộ đấu hà thần. Hồi ức một lần trong mộng thanh tỉnh, hiển nhiên, cái kia hắc y nữ quỷ chính là mộ mẫu thân của Thanh Vũ, nàng tại sao phải thượng bản thân? Bản thân dù sao vừa tới,

ngươi phải cẩn thận a. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu hắn đạn một cái, tự tin cười, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta có không giải quyết được sự tình. Dư Dư thấy hắn nói ung dung, cũng yên lòng, lập tức cũng không làm lỡ thời gian, nói lời từ biệt, từ trước cửa sổ bò ra ngoài đi. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, dùng sức phun một ngụm khí, mặc dù mình nói tự tin, mặc dù mình là thiên sư, cùng nhân đấu pháp, cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, từ Hồ Uy, đến Lương Đạo Thành, coi như là được xưng đạo môn kỳ tài Lăng Vũ Hiên, giống nhau bị bản thân toàn lực dẫm ở dưới chân, thế nhưng, này đều là mặt đối mặt đấu pháp, lúc này bản thân ngay cả đối thủ là người nào, giấu ở cái gì địa phương cũng không biết, loại này bị người trở thành bia ngắm cảm giác, quả thực nguy hiểm, sợ đúng là, đối phương không đấu với ngươi pháp, mà là muốn đánh lén ngươi, hơn nữa nơi này là Miêu Cương, vu thuật nhất lưu, bản thân cũng không phải rất hiểu rõ, đối với một ít kỳ quỷ vu thuật, cũng là không dám coi thường, lại nghĩ đến Mộ Thanh Vũ mẫu thân nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cầm điện thoại di động lên, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, trò chuyện chúng phải biết, Trương Tiểu Nhị bị đưa vào y viện, Trương gia thỉnh nhiều cái hộ công, Nhuế Lãnh Ngọc mỗi ngày trôi qua tra tình huống của nàng, hiện nay không có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương yên lòng, nói Mộ Thanh Vũ mẫu thân cho mình báo mộng chuyện, ngươi cùng Mộ Thanh Gió là bằng hữu đi, ngươi đối với con mẹ nó một việc, có cái gì, không hiểu rõ, ta chỉ biết là, phụ thân hắn là trong tộc Đại Tế Ti, chết rất sớm, con mẹ nó cũng chết sớm, nói là nào đó tật bệnh. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái nói, Thanh Phong không quá muốn nhắc tới hắn chuyện của cha mẹ, sở dĩ ta không có hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, con mẹ nó sinh tiền, cùng phụ thân hắn quan hệ thế nào, Nhuế Lãnh Ngọc nói, xin nhờ, ta theo hắn chính là một dạng muốn bạn thân, lại không là hắn lão bà, ta nào biết đâu rằng nhân gia những thứ này gia sự, hai người thảo luận một hồi, cũng không có biện pháp gì tốt, Nhuế Lãnh Ngọc khiến hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định phải cẩn thận, Miêu Cương vu thuật, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi không nên khinh thường, nhất là ăn người khác đồ thời điểm, nghìn vạn lần phải chú ý, không thể tùy tiện ăn, miễn cho bị hạ độc, chương 1039, nộ đấu Hà Thần 2. Biết. Nhuế Lãnh Ngọc quan tâm, mặc dù chỉ là một đôi lời, cũng để cho Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác ấm áp, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương giữ cửa sổ đóng kỹ, nghĩ đến hẳn là đi họa hai tờ trấn tà phù, dán tại cửa sổ thượng, vốn có hắn cho là có kinh hồn chung cảnh báo, liền cũng đủ an toàn, thế nhưng đêm qua bị người báo mộng, kinh hồn chung chưa từng vang, điểm này khiến hắn cảm giác có điểm nghĩ mà sợ, vì vậy mở đèn, đi tới trước bàn đọc sách, từ trong bao lấy ra linh phù, bắt đầu vẽ bùa, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên giá sách, thấy một ít đứng thẳng tương khung, đại bộ phận là huynh muội bọn họ ảnh chụp, ban ngày Diệp Thiếu Dương đã xem qua, bên trong còn có một trương mẫu thân nàng ảnh chụp, trong hình Mộ Thanh Gió, là một cái khôi ngô hán tử, gương mặt đao tước một dạng nồng đậm đường nét, nói rõ hắn là một cái kiên nghị người, da thịt ngăm đen, ánh mắt thâm trầm, khí chất cùng Diệp Thiếu Dương trong tưởng tượng không sai biệt lắm, Diệp Thiếu Dương chẳng qua là cảm thấy, hắn cùng Mộ Thanh Vũ dáng dấp không quá giống. Nghĩ đến đại khái là bởi vì trong hình chính hắn luôn là một bộ người miêu ăn mặc duyên cớ. Mà Mộ Thanh Vũ vô cùng cổ điển, so với người Hán còn muốn người Hán, Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái, đột nhiên nghĩ xem bọn họ phụ thân, hình dạng thế nào, vì vậy ở trên giá sách lục lọi lên, đáng tiếc ngoại trừ huynh muội bọn họ ảnh chụp, cũng chỉ có mẫu thân một hai trương, căn bản không có người thứ tư. Bất quá Diệp Thiếu Dương ở giá sách phía trên nhất tầng ngăn cách trong, phát hiện một cái tập ảnh. Tập ảnh thượng không có bụi, chắc là thường thường phiên động, trong tập ảnh, dù sao cũng nên sẽ có bọn họ phụ thân ảnh chụp đi, ông to lớn hy vọng, Diệp Thiếu Dương mở ra tập ảnh, sau đó, tại chỗ sửng sốt, từ đầu một hơi thở lật tới cuối cùng, cả người triệt để mất trật tự, trong tập ảnh tất cả ảnh chụp, đều là một người, một nữ nhân, không phải Mộ Thanh Vũ, mà là Nhuế Lãnh Ngọc, mẹ con chim đấy. Diệp Thiếu Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng, một cổ mãnh liệt ghen tuông hiện lên chạy lên não, lại từ đầu xem một lần, ảnh chụp không phải mở vỗ sinh hoạt chiếu hoặc nghệ thuật chiếu, đại bộ phận đều là dùng điện thoại di động vỗ, có bóng lưng cũng có chính diện, còn có một trương hai người chụp ảnh chung. Diệp Thiếu Dương phát hiện, bối cảnh của hình không phải sơn giả, chính là dưới chân căn nhà này. Nói rõ là Nhuế Lãnh Ngọc tới nơi này thời điểm vỗ, rất nhiều tạo hình cũng không dễ nhìn, có rất nhiều chụp hình, Diệp Thiếu Dương tưởng tượng được, những thứ này đều là Mộ Thanh Gió dùng điện thoại di động của mình vỗ, mà không phải Nhuế Lãnh Ngọc tiễn hình của hắn, tâm tình hơi chút tốt một chút, nhưng nghĩ lại, Một người nam nhân có thể đem một cô nương tất cả ảnh chụp đều tắm đi ra, đặt ở trong album ảnh cất kỹ, đây là cỡ nào nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Quả thực gần như điên cuồng, ngươi gặp mặt sẽ biết đạo, hắn có thể giúp ngươi, cũng có thể hại ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước khi tới, Nhuế Lãnh Ngọc đối với cảnh cáo của mình bỗng nhiên nổi lên trong lòng, lúc đó còn rất buồn bực, hiện tại Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch câu nói này hàm nghĩa, tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhất là từ tập ảnh chuyện này đến xem, Mộ Thanh Gió đối với Nhuế Lãnh Ngọc ý nghĩ yêu thương gần như điên cuồng, giả như biết mình cùng quan hệ của nàng, nói không chừng thật sẽ làm ra cái gì quá kích chuyện, bất kể nói thế nào. Diệp Thiếu Dương rất may mắn bản thân chưa cùng Mộ Thanh Vũ nói quá nhiều, nghĩ lại, bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc kỳ thực cũng chưa có xác định quan hệ, trách không được Nhuế Lãnh Ngọc sớm không có đối với bản thân nói rõ, thứ nhất loại sự tình này dù sao có chút ngượng ngùng, thứ hai nàng khẳng định nghĩ đến, bản thân không có khả năng đi theo một người xa lạ nói gì sai, cái này Vương Bác Cao Tử, vừa nghĩ tới Mộ Thanh Gió cũng không có việc gì liền đang cầm Nhuế Lãnh Ngọc ảnh chụp miên man bất định. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức dấy lên một cổ vô danh hỏa, bất quá nghĩ lại, đây là người ta tự do, nàng bị ngươi ngâm nước đi, ngươi cũng phải không được nhân gia tương tư đơn phương một hồi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương lại có chút đắc chí đứng lên, đem tương sách nhưng trở về trên giá sách, còn như nói Mộ Thanh Vũ tại sao phải như vậy mê luyến Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất bình thường, cũng rất đơn giản, Nhuế Lãnh Ngọc đẹp, lại có mê người khí chất, thích nàng là bình thường, không thích mới không bình thường. Ở trên bàn sách, Diệp Thiếu Dương lại tìm đến một cái mang khóa máy vi tính sách tay. Loại này lưu hành với 9100 năm đại quyển mật mã, bản thân khi còn bé cũng mua qua, có một vạn loại phương pháp mở nó ra. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương không có đi làm, tập ảnh là công khai, tự xem thì nhìn. Quyển nhật ký các loại đông tây, nhất là khóa, là riêng tư của người khác, bản thân lại hiếu kỳ, cũng không có một tia hứng thú mở ra, ngày thứ hai ngày mới lượng. Diệp Thiếu Dương liền rời giường, bên ngoài mưa rơi lác đác, Diệp Thiếu Dương có điểm buồn chán, che dù xuất môn, chuyển động đến trên đường, chứng kiến có bán điểm tâm, đi vào muốn một chén cháo, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, trời mưa xuống ăn điểm tâm không có mấy người, đều là người miêu trang phục, Diệp Thiếu Dương chú ý tới bọn họ trành cùng với chính mình ánh mắt mang theo một loại phòng bị, ở trên đường đi một vòng, bởi vì trời mưa duyên cớ, trên đường không có mấy người, Diệp Thiếu Dương đang đi dạo. Nhận được Mộ Thanh Vũ điện thoại của, hỏi hắn ở đâu, vậy ngươi nhanh về nhà đến đây đi, ta có sự tình tìm ngươi, về đến nhà, nhìn thấy Mộ Thanh Vũ, có một món trọng yếu sự tình, ta nghĩ tìm ngươi hỗ trợ, sau khi tán gẫu mấy câu, Mộ Thanh Vũ vẻ mặt trịnh trọng nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nghe, ta nghĩ, để cho ngươi theo ta cùng đi cảng thi, cái gì? Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, tương tây cảng thi, miêu cương vu thuật trung, nhất lưu truyền rộng rãi một loại thần bí vu thuật, ngay cả lão bách tính đều biết, CCTV đi vào mê tín tiết mục, còn chuyên môn đã làm chuyên đề, cuối cùng cho ra nhiều cái xã đạm khoa học giải thích. Diệp Thiếu Dương khi còn bé ở đạo môn trong điển tịch, cũng từng thấy cảng thi ghi chép, thế nhưng rất đáng tiếc, miêu cương vu thuật luôn luôn tự thành nhất phái, chưa bao giờ cùng người FVD Hán Pháp thuật giới giao lưu, không riêng gì cảng thi thuật, đại bộ phận vu thuật, ngoại nhân cũng không biết đến tột cùng. Cảng thi. Bây giờ còn có cảng thi, Mộ Thanh Vũ nói ra, thập niên 70 sau đó, cảng thi quả thực không có, bởi vì thông nhau thuận tiện, sinh hoạt cũng tốt, chết tha hương nhân không cần thiết lại dùng cảng thi phương thức trở về gia, thế nhưng tình huống gần nhất đặc thù, Mộ Thanh Vũ giải thích, từ trấn thủy thần thú thạch bi móc xuống sau đó, không ngừng trời mưa, dẫn phát lũ bất ngờ, mặc dù phần lớn làng đều từ ngọn núi rút lui ra khỏi. Nhưng ngọn núi ở nhiều như vậy sinh mầm, luôn luôn quên, hơn nữa hồng thủy rất mạnh, chết không ít người, địa thế hơi thấp, lục soát cứu nhân viên có thể tìm được đồng thời trở về, nhưng là có chút địa phương bản thân thông nhau liền bất tiện, trời mưa sau đó, sơn thể đất lở, trong núi sâu ô tô căn bản vào không được, sư cứu đội cũng bất lực, có chút thi thể sau khi tìm được, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, có chút căn bản sẽ không tìm được thi thể, có chút thi thể bị tìm được nhân gia. Hy vọng có thể đem thi thể trở về an táng, thứ nhất làm cho người chết nhập thổ vi an, thứ hai, thi thể chôn ở trên núi, vạn nhất gặp lại hồng thủy cọ rửa, rất dễ dàng bị cuốn đi, lại muốn tìm liền phiền phức, ở hiện đại hóa lực lượng không có cách nào khác làm được điểm này dưới tình huống, những thứ này tương tây người nghĩ đến biện pháp cũ, cảng thi, chương 1040, nộ đấu Hà Thần 3.